Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 41, cổ quái. Ta thật đoán sai, đối mặt với dạng này tự mình hoài nghi, Tần Nhiên cuối cùng lắc đầu, cũng không phải là cố chấp, hoặc là không chịu nhận lầm, chỉ là, ở trong lòng điểm đáng ngờ không có giải khai trước, hắn vô pháp từ bỏ đối phinh hoài nghi a. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục tìm kiếm phinh cùng chiếu cố những cái kia thừa. Nhận thi pháp phản phệ, bất thống khổ người trẻ tuổi nhóm. Cái trước, hắn thông qua si chi cùng một số nổi danh tư nhân thám tử đạt thành hợp tác. Tại đầy đủ tiền tài làm trả thù lao điều kiện tiên quyết. Những này tư nhân thám tử đều biểu thị vui lòng hỗ trợ. Nhiều người lực lượng lớn. Tần Nhiên từ trước tới giờ không hội coi nhẹ dạng này chí lý danh ngôn. Cho dù hắn thực lực viễn siêu những này tư nhân thám tử. Nhưng đang tìm người phương diện. Nhưng lại xa xa không kịp những này chuyên nghiệp nhân sĩ. Đương nhiên, nếu như phinh lưu lại một chút dễ thấy dấu vết. Vậy liền khác nói, kỹ năng đủ để cho Tần Nhiên ở phương diện này biểu hiện ra siêu phàm năng lực tới. Đáng tiếc là... Phinh cũng không để lại bất luận cái gì dễ thấy dấu vết. Cho nên, Tần Nhiên không thể không dựa vào nhất là truyền thống phương thức. Nghe ngóng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn không cần tự thân lên trận. Có si chi giới thiệu, những tư nhân đó thám tử, tự nhiên là có thể tín nhiệm. Bất luận là năng lực, vẫn là nhân phẩm phương diện. Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Về phần cái sau. Tần Nhiên ánh mắt phóng tới trước mắt nồi nấu quặng bên trên. Một chiếc nhóm lửa đèn cồn chính đang kéo dài vì nồi nấu quặng làm nóng lấy. Nồi nấu quặng bên trong dầu trơn bời vì nhiệt độ mà hòa tan vào. Khi hòa tan đến cùng loại dịch thể nhưng lại bao hàm cố thể trạng thái lúc. Tần Nhiên đem phơi khô mộc cận hoa cùng mài nhỏ đàn hương bột phấn cẩn thận từng ly từng tí bên. Trong. Hắn tận lực để rơi xuống mộc cận hoa cùng đàn hương bột phấn đều dung nhập vào dầu trơn bên. Trong, đồng thời cẩn thận khống chế hỏa hầu. Cố gắng tại dầu trơn hoàn toàn hòa tan thành dịch thể trước hoàn thành một bước này đột nhiên. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần vô số lần kinh nghiệm tích lũy. Trên thực tế, đây đã là Tần Nhiên lần thứ 5 ninh thần dược cao. Trước 4 lần, đều ở cái này trình tự thất bại. Không phải là bởi vì hai loại thực vật bột phấn không đủ đều. Cũng là bởi vì dầu trơn hoàn toàn hòa tan. Nhưng hai loại thực vật bột phấn nhưng không có dung nhập dầu trơn bên trong. Còn có một lần là bởi vì đèn cồn nhiệt độ cải biến. Mà Himan cho hắn ma dược tài liệu đã không nhiều. Nhiều nhất còn có thể lại luyện chế hai lần liền sẽ khô kiệt. Cứ việc Tần Nhiên tin tưởng. Nếu như hắn mở miệng lời nói. Himan nhất định sẽ lại cho hắn càng nhiều tài liệu. Nhưng nếu như có thể lời nói, Tần Nhiên cũng không muốn nếu như vậy làm. Bởi vì, này lại lần nữa thiếu đối phương nhân tình. Cho nên, lần này, Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, chất gỗ trong chén nhỏ một điểm cuối cùng bột phấn. Toàn bộ dung nhập dầu trơn bên trong. Mà sau một khắc dầu trơn bên trong cố thể hoàn toàn hòa tan. Cái kia vốn nên là bạch bên trong ố vàng dịch thể dầu trơn cấp tốc hướng về tử sắc chuyển biến. Thành công, Tần Nhiên nhìn lấy dạng này chuyển biến. Trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì mừng rỡ. Mà quên tiếp xuống nên làm như thế nào. Cẩn thận đem đèn cồn dập tắt. Chờ đợi dầu trơn tự nhiên ngưng kết. Toàn bộ quá trình, Tần Nhiên đều đứng tại nồi nấu quặng trước. Xem xét biến hóa này, khi dầu trơn hoàn toàn ngưng kết thành tử sắc nửa cố thể lúc, Tần Nhiên thu hoạch được trong đời phần thứ nhất thân thủ luyện chế ma dược. Thu hoạch được trong đời phần thứ nhất thân thủ luyện chế ma dược Tần Nhiên. Rất nhanh liền thu hoạch được một cái khác tin vui. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân. Điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần muốn tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng, nhìn lấy xuất hiện ma dược học, cùng cấp dưới cột bên trong, đã nắm giữ, ninh thần dược cao, đánh dấu, Tần Nhiên khóe miệng không khỏi nhếch lên, tiếp cận 3 vòng học tập, cuối cùng là có thu hoạch, học hữu đoạt được, cực khổ có chỗ, dạng này cảm giác, thật sự là mỹ diệu. Bất quá, cho dù là tại mỹ diệu, Tần Nhiên cũng sẽ không trong đắm chìm không thể tự kềm chế. Làm chính mình chú bước không tiến, hắn biết rõ, chính mình sau đó phải làm cái gì, còn thừa lại luyện kim thuật cùng chiêm tinh thuật. Tần Nhiên vừa nghĩ một bên đem trang bị bát dùng giữ tươi màng bịt kín đứng lên. Cái này tự nhiên cũng là đến từ Himan chỉ đạo. Tuy nhiên nhìn có chút quái dị, nhưng hiệu quả còn tính là không tệ. Muốn vượt xa khỏi một số truyền thống phương pháp, Tần Nhiên rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy tự mình nhìn đến Himan cách làm về sau, đối phương hơi có vẻ đắc ý giải thích bộ dáng. Đối với truyền thống phương pháp, Tần Nhiên bởi vì sở học hữu hạn, cho nên vô pháp làm ra đánh giá. Nhưng đối với dùng giữ tươi màng, Tần Nhiên vẫn là rất lợi hại tán thành. Chí ít, nó rất lợi hại thuận tiện. Bưng trang bị bát, Tần Nhiên hướng về hắc nhai số 2 đi đến. Hắn cần dùng những thuốc này cao đến làm dịu những người thiếu niên kia thống khổ. Đồng thời, hướng Himan chia sẻ chính mình thành công vui sướng. Tại phân phó Tần Nhiên độc lập phần này ma dược về sau, Himan liền đem phần lớn thời gian đặt ở hắc nhai số 2 các thiếu niên trên thân. Tần Nhiên nhìn ra được, đối với thi pháp phản phệ, Himan cũng có được tương đương nghiên cứu. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không xuất hiện dạng này ma dược. Không sai, cũng là Himan tự mình tìm tòi sáng tạo ra tới. Khi lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, Tần Nhiên đã kinh ngạc, lại thoải mái, kinh ngạc tại Himan ma dược tạo nghệ, thoải mái tại bé gái Clay cùng Himan bằng hữu tương xứng. Quả nhiên là bởi vì Himan có chỗ độc đáo. Hoan nghênh, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn làm tốt. Vốn cho là 2567 người chỉ ít còn cần 2 tuần thời gian mới có thể hoàn thành. Ngồi tại một cái ghế bên trong, đang đọc qua một quyển sách, Himan nhìn lấy đi tới Tần Nhiên, lập tức bật cười, này là chân thành, phát ra từ tâm nụ cười. Cái này không chứng minh ta thiên phú hơn người cùng ngươi có phương pháp giáo dục sao? Tần Nhiên mang theo chế nhạo khen ngợi. Đương nhiên, Himan không ngần ngại chút nào tiếp nhận dạng này tán thưởng. Sau đó, nhìn là tùy ý hướng về phía Tần Nhiên vẫy tay một cái. Khi Tần Nhiên đi đến bên người lúc, Himan giơ tay lên trung thư, đem bên trong một tờ triển lãm cho Tần Nhiên. Phía trên có không thuộc về thư tịch bản thân mới tinh văn tự boy có gì đó quái lạ. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.